trên chân Sở Hy Thanh bây giờ vẫn là đôi phong lôi ngoa từ bí cảnh cửu phẩm. Ở Lâm Hải, tuy rằng đôi giày này chỉ là thất phẩm hạ, nhưng lại do thần Ngao Tán Nhân đích thân chế tạo, nó còn hữu dụng hơn rất nhiều pháp khí lục phẩm. Hơn nữa, rất thích hợp với hắn. Sở Hy Thanh không gặp được pháp khí loại giày nào tốt, cho nên vẫn dùng đến. Bây giờ, mà đôi giày chiến này của Huyền Vô Thượng thì lại mạnh hơn phong lôi ngoa mấy bậc, hơn nữa còn rất phù hợp với thiên phú quang âm thuấn ảnh chi thân của hắn. Sở Hy Thanh lập tức đổi giày luôn, mặc dù đây là hàng của người khác đã xài qua, còn là giày của người chết, nhưng mà đây là pháp khí, là thứ có thể tăng sức chiến đấu, nên không có gì là khó coi cả. Sở Hy Thanh phát hiện đôi giày này rất vừa vặn, không có thì không ổn cả. Mà ngay khi hắn đi giày vào, Sở Hy Thanh phát hiện điểm huyết của mình tăng lên 55 điểm, lên đến 2468. Cách chương.